đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Ngọc Lạc Giới. Ngọc Lạc Giới, giới này cũng không thuộc về La Thiên Kiếm Tông, chính là Thương Châu các thế lực lớn cùng một quản lý khu vực đặc biệt. Tục truyền tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, từng có hai vị cũng không phải là nhân tộc cái thế cường giả nơi này giới phát sinh qua đại chiến. Cuối cùng toàn bộ ngã xuống ở đây. Bọn hắn chính là đặc thù cá thể. Sau khi ngã xuống thân thể dung nhập giới này đại địa, Ngọc Lạc Giới thường xuyên sẽ xuất hiện đại lượng đặc thù ngọc thạch. Không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý. Mà trước mắt chủ quản Ngọc Lạc Giới chính là La Thiên Kiếm Tông. Tiến vào Ngọc Lạc Giới cũng là cho tấn cấp thứ hai thí luyện tuyển thủ ban thưởng. Mỗi cái đều có thể tại Ngọc Lạc Giới bên trong tìm kiếm cũng có được 3 khối đặc thù ngọc thạch. Những ngọc thạch kia chân quý đặc thù, phụ tá tu hành chỉ là nó một phần nhỏ tác dụng. Càng nhiều người là đưa chúng nó lấy ra luyện đan hoặc là luyện chế linh bảo. Ngày hôm đó Nhiễu Thanh Tôn đề nghị về sau, một đoàn người liền cùng nhau đi tới Ngọc Lạc Giới. Thương Kiếm Tôn bọn người mặc dù không thể tiến vào Ngọc Lạc Giới, nhưng cũng là đi theo. Đến ngoại giới chờ chính là để phòng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Trong lúc này, mấy cái này thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm kiếm tu nhóm cũng đang thảo luận lấy kiếm đạo. Đi theo Hạ Tiểu Man bên người Thiếu Ngự Hoa tự nhiên cũng là được ích lợi vô cùng. Quân Thanh ở trên đường thu được một phong thư phủ. Hắn xem xét về sau nhíu mày. Giao Trì Tiên Cảnh tao ngộ yêu tộc đại quân tập kích. Giao Trì Tiên Cảnh bị trọng thương. Cũng may cuối cùng tiếp viện đuổi tới khiến cho yêu tộc thối lui. Bất quá Giao Trì Thánh Nữ cùng một số người đều đã mất tích. Hiện tại vẫn là tung tích không rõ. Đám người nghe được hắn sau đều là chấn động trong lòng. Nhiễu Thanh Tôn nhíu mày. Tin tức có thể tin được không? Quân Thanh gật đầu. Động tĩnh quá lớn. Tin tức này không thể giả. Ngay tại La Thiên Kiếm Thí sau cùng mấy ngày nay bên trong, Hạo Nguyên Châu Giao Trì Giới bị phong tỏa. Không người biết được nội bộ chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, Tô Bộ Nhiên liền trầm giọng nói. Đây là một trận có dự mưu tập kích. Mọi người đều là có ý nghĩ này. Giao Trì Giới chính là Giao Trì Tiên Cảnh địa bàn. Nếu không phải địch nhân có chỗ dự mưu, Giao Trì Tiên Cảnh làm sao có thể ngay cả tin tức cũng không từng truyền ra liền bị phong tỏa bao. Vậy, yêu tộc chỉ là một phần trong đó. Tất nhiên còn có thế lực khác tham dự. Nhiễu Thanh Tôn bọn người đều là trầm mặc xuống. Chắc hẳn các trưởng bối đều đã biết chuyện này. Một trận sóng ngầm đã là dần dần nổi lên mặt nước. Liền ngay cả Giao Trì Tiên Cảnh bực này thánh địa đều suýt nữa gặp nạn. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Mà lại yêu tộc bây giờ động tác to lớn như thế. Dám đối Giao Trì Tiên Cảnh động thủ. Chẳng lẽ những yêu tộc kia thật đã không quan tâm nhân tộc Nam Châu tới khai chiến? Giao Trì Tiên Cảnh. Hạ Tiểu Man trong lòng cảm giác nặng nề. Sư Tôn chắc hẳn cũng là bởi vì việc này rời đi. Bây giờ Hạo Nguyên Châu sóng ngầm mãnh liệt. Thế cục tất nhiên dung chuyển không ngừng. Sư Tôn lần này đi cũng không thông báo không hội ngộ bên trên viết phiền phức. Còn có, cũng không biết mất tích trong đám người phải chăng có vị kia Mộc Giao Tiên Tử. Sư Tôn, Thiếu Ngự Hòa phát giác Sư Tôn thần sắc có chút dị thường. Hạ Tiểu Man lấy lại tinh thần. Nàng lắc đầu, ra hiệu mình vô sự. Nàng không nghĩ nhiều nữa. Nàng lo lắng Sư Tôn lão nhân ra ông ta làm cái gì. Buồn lo vô cớ. Dương Khánh mấy người cũng đều từ nhà mình tông môn kia đạt được tin tức. Đối với Giao Trì phát sinh sự tình đều cảm thấy 10 phần tiếc hận. Một tọa thánh địa vậy mà tao ngộ biến cố như vậy. Chỉ sợ thánh địa chi danh đều có thể sẽ bởi vì trận này đại não mà suy sụp. Bất quá đám người cũng biết đây không phải bọn hắn nên quan tâm sự tình. Bọn hắn bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là thiên môn. Lại bước qua thiên môn về sau bọn hắn mới có tư cách tham dự cái kia phương diện sự tình. Nhiều ngày về sau, mọi người đi tới Ngọc Lạc Giới. Tại một ngọn núi trước, Nhiễu Thanh Tôn nói ra. Như muốn cùng làm được nói liền mình an bài đi. Ta liền ở chỗ này cùng chư vị tách ra. Dương Khánh cũng nói. Đơn độc hành động đi. Nếu không về sau tranh coi như nhức đầu. Về sau nếu là tìm được một cái phẩm chất cực cao ngọc thạch, bên người nếu là còn có người, khối ngọc thạch này coi như không tốt phân phối. Cho nên vẫn là đơn độc hành động cho thỏa đáng. Không có gì ngoài cần thiết thời khắc. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không chênh lệch. Không cần thiết vì cái ngọc thạch đánh nhau chết sống. Cho nên vẫn là miễn đi những phiền toái này cho thỏa đáng. Nhiễu Thanh Tôn nhìn về phía một bên nữ tử áo trắng. Nói, bởi vì những ngọc thạch kia tồn tại, bên trong có cực kỳ to lớn trường năng lượng vực. Ngươi như đi vào nhưng cần cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Tiểu Man đáp lại một câu. Nếu là có thể lượng trận vực quá mức khổng lồ, như vậy chỗ dựa lớn nhất chính là con mắt. Nếu không ngay cả ngọc thạch tồn tại khả năng đều khó mà phát giác. Mà Hạ Tiểu Man nhìn không thấy, cho nên tình huống sẽ khá phiền phức. Lúc này Thiếu Ngự Hòa nói ra, ta sẽ cùng theo sư tôn cùng một chỗ. Dù sao cũng là người tổ bên thắng. Thiếu Ngự Hòa tự nhiên cũng có được tiến vào ngọc lạc giới tư cách. Nàng biết sư tôn con mắt không tiện. Cho nên muốn vì nhà mình sư tôn chia sẻ. Nhiễu Thanh Tôn khẽ vuốt cằm. Sau đó liền đi vào ngọc lạc giới. Hạ Tiểu Man cười nói. Xem ra ta như vậy người mù có đôi khi cũng rất không tiện lợi a. Về sau cần phiền phức Tiểu Hòa. Sư tôn, ngài nói gì vậy chứ? Thiếu Ngự Hoa thở dài bất đắc dĩ. Biết nhà mình sư tôn đang trêu ghẹo chính mình. Hai người cùng một chỗ tiến vào ngọc lạc giới. Tại một đoàn người tiến về ngọc lạc giới trên đường liền biết được như thế nào chọn lựa ngọc thạch. Thứ nhất chính là ngọc thạch bên trong năng lượng ẩn chứa. Thứ hai chính là ngọc thạch nhan sắc. Dưới tình huống bình thường, ngọc thạch màu sắc càng đậm liền đại biểu phẩm chất càng tốt. Năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng càng nhiều. Đi vào trong núi lớn, Hạ Tiểu Man liền phát giác cảm giác của mình trở nên có chút mơ hồ. Trường năng lượng vực quá mức nồng nặc, xác thực đối nàng không nhỏ ảnh hưởng. Hạ Tiểu Man thân hình lay nhẹ, Thiếu Ngự Hòa chú ý tới sau liền vội vàng hỏi. Sư tôn ngài không có sao chứ? Liền ngay cả nàng cũng có thể tùy tiện cảm nhận được quanh mình hoàn cảnh dị thường. Hạ Tiểu Man khôi phục lại, nàng khoát tay áo, nói, không có việc gì, ta đã thích ứng. Hai người hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Nửa ngày thời gian cũng tìm được không ít ngọc thạch. Những ngọc thạch này tựa như là mưa sau từ trong đất toát ra mang. Bất quá bọn chúng thậm chí có chút sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên. Sư tôn, ngài cảm thấy khối ngọc thạch này thế nào? Thiếu Ngự Hoa cầm một khối màu lam ngọc thạch trở về. Khối ngọc thạch này có một nắm đấm lớn như vậy. Cái đầu mặc dù không coi là quá lớn, nhưng nó sắc thái lại so trước đó nhìn thấy đều muốn thâm hậu. Mà lại quang mang càng thêm lóa mắt. Hạ Tiểu Man đưa tay tiếp nhận. Một lát sau nhẹ gật đầu. Khối này không tệ. Người cầm trước đi. Thiếu Ngự Hòa nhìn một chút khối kia ngọc thạch. Sau đó nói ra. Sư tôn, vẫn là cho ngài đi. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì là cười cười. Người cầm chính là, ngoặc kép, là... Thiếu Ngự Hoa cảm thấy khối ngọc thạch này phẩm chất cực cao. Chính là từ một chỗ trong khe hẹp đào ra. Nàng quả thật rất muốn. Nếu là bái sư trước đó, tại kia đoạn độc hành tuế nguyệt bên trong, nàng chiếm được đồ vật quả quyết sẽ không giao cho người khác. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nàng cảm thấy nên đem đồ tốt giao cho sư tôn mới là. Hạ Tiểu Man nói, bây giờ ngươi mới càng cần hơn những vật này. Không cần vì ta suy nghĩ nhiều. Sư tôn, sư tôn thật giống như ta mẫu thân. Hạ Tiểu Man yên lặng. Nàng trên thực tế tuổi tác cũng không nhiều lắm. Thiếu Ngự Hòa nói khẽ. Đệ tử đều nhanh cảm động khóc. Nhà đầu này hiển nhiên cũng rất không dễ dàng. Hạ Tiểu Man đưa tay sờ lên đệ tử đầu. Ôn nhu nói. Cũng đừng thật khóc. Quen thuộc. Về sau chuyện như vậy nhưng nhiều lắm. Thiếu Ngự Hòa ứng thanh. Đệ tử biết, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên phát giác, dạy đồ đệ phá lệ thú vị, hẳn là sư tôn năm đó cũng là loại cảm giác này. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.